Chương 1612, Đại Công Phu. Số chữ 1946, thời gian đổi mới 2019-07-2022-17-51. Quả nhiên, ngay sau đó, Giang Dung chính là tiếp tục nóng bỏng nói, sư phụ, cái này Lý Tranh, lúc ấy đi tìm kia ngàn năm lão giao liều mạng thời điểm, trong tay cầm, chính là cái kia Lâm Phi sở luyện pháp bảo, hơn nữa, vậy còn chỉ là một món 40 cái cấm chế pháp bảo, nhưng là uy lực kia, nhưng là vượt xa thông thường, chỉ là một kiếm, liền đem đầu kia ngàn năm lão giao đầu cho chém đi xuống. Sau khi nghe xong, địa linh tổ sư đó là nhìn hắn một cái, biết cặn kẽ như vậy, chui này hắc giao kiếm, sợ là đã bị ngươi thu vào tay chứ, hắc hắc, ở bên ngoài hung danh hiển hách Giang Chung, lúc này lại chính là lộ ra một bộ ngượng ngùng nụ cười, đi theo chính là lấy ra một thanh trường kiếm màu đen, hay lại là sư phụ giải ta, thực ra ta chỉ là đến cửa hỏi mấy câu mà thôi, cái kia Lý Tranh nhưng là biết rõ mình thọ nguyên sẽ hết, liền chủ động dâng lên này hắc giao kiếm, theo ta đổi mấy bụi an hồng thảo, phù hộ sau khi hắn chết chuyển thành quỷ tu. Địa linh tổ sư lúc này lại là không có có lại nghe, nhận lấy chuôi này trường kiếm màu đen sau đó, liền ngắm nhìn, Giang Chung ở bên có chút không hiểu tiếp tục nói, ta lấy đến chỗ này kiếm sau đó, cũng là nghiên cứu hồi lâu, nhưng là không phát hiện có cái gì đặc biệt, theo lý mà nói, kiếm này coi như là có thể chém đầu kia lão giao long, cũng sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, sư phụ, này trong kiếm có phải hay không là ẩn tàng bí mật gì, địa linh tổ sư lộ ra nụ cười, đối với các ngươi những người tuổi trẻ này, khả năng coi như là bí mật. Bất quá đối với chúng ta những thứ này lão gia hỏa mà nói, ngược lại cũng không coi vào đâu, ngươi xem nơi này, vừa nói, địa linh tổ sư đó là chỉ này trên thân kiếm một nơi lỗ hổng, đây chính là hắc giao kiếm, đi trảm phá đầu kia lão giao lúc, tan vỡ sinh ra một nơi lỗ hổng, lúc này, cái lỗ hổng này bên trong, nhưng là có từng đạo hắc khí dây dưa, đang muốn đền bù cái này bị thương, đây là đang tự lành, Giang Chung ngay lập tức sẽ nhận ra được, đây là pháp bảo tự lành hiện tượng, trên thực tế, đến pháp bảo này một tầng thứ. Trên căn bản chỉ cần là nguyên linh không bị thương, căn cơ không hư hại, cũng có thể hấp thu ngoại giới linh khí, để đền bù tự thân một ít tiểu tổn thương. Này hắc giao kiếm cũng không ngoại lệ, chỉ là, Giang Chung biết, sư phụ cố ý cho mình chỉ ra, khẳng định là không phải làm cho mình nói ra loại này rõ ràng hiện tượng, ở trước mắt một màn này rung, nhất định là có còn lại đáng giá chú ý địa phương. Chờ chút, nghĩ tới đây, Giang Chung nhưng là nhất thời cảm thấy không đúng, chợt nhớ tới một chuyện, này hắc giao kiếm nếu có thể một kiếm chém kia lão giao, bản thân uy lực đã cực kỳ bất phàm, bực này pháp bảo hẳn bền chắc không thể gãy mới là, làm sao sẽ tùy tiện xuất hiện loại này lỗ hổng, không sai, địa linh lão tổ lại vừa là cười một tiếng, lại vừa là giơ tay lên tùy ý chém một cái, chuôi này đã từng chém xuống một con lão giao pháp bảo, cuối cùng từ trung gian, đồng loạt cắt ra, địa linh lão tổ nhưng là không thèm để ý chút nào, chỉ là chỉ kia vết rách nói, nhìn ra được không, lần này, Giang Chung ở nơi nào nghiêm túc nhìn hồi lâu, đó là nhíu mày, sắc mặt có chút ngưng trọng nói, rất kỳ quái, từ nơi này đoạn khẩu hoa văn xem ra, này hắc giao kiếm ở nung lúc, thủ pháp rất là tồi, thậm chí ngay cả kia nguyên liệu trong bộ phận tạp chất, cũng không có hoàn toàn luyện ra, căn bản là một cái mới vào nghề nên làm, nhưng là, từ uy lực kia xem ra, này hắc giao kiếm, rõ ràng đã là đem bên trong uy lực, cho phát huy đến cực hạn rồi, thậm chí đột phá đem phải có cực hạn, đây tuyệt là không phải mới vào nghề có thể làm ra chuyện, nói tới chỗ này, Giang Chung lại nhìn về phía chuôi này hắc giao kiếm lúc, sắc mặt của đó cũng rất là cổ quái, chuyện này, quá mức mâu thuẫn, này pháp bảo, tuyệt đối không phải là một cái mới vào nghề có thể luyện chế ra, nhưng là từ kia chi tiết nơi xem ra, kia luyện chế người, đang xử lý nguyên liệu lúc thủ pháp, cũng chỉ có thể dùng xấu để hình dung, này muốn là không phải tận mắt thấy, đơn giản là để cho người ta không thể tin được, lại sẽ có như thế kỳ lạ sự tình, nhưng mà, địa linh lão tổ nhưng chỉ là cười cười nói, đây coi như là trong đó một điểm nhỏ bí mật, ta đoán không nói bậy, cái kia Lâm Phi, hẳn là đem trọn cái luyện bảo quá trình, cho đại đại giảng hóa, giống như là rèn luyện nguyên liệu này hao thời hao lực hạng nhất, trực tiếp liền phó thác cho người bên cạnh, mình thì là chuyên tâm với đi luyện hóa trọng yếu nhất cấm chế cùng pháp bảo nguyên linh, còn có thể như vậy, nghe đến đó, Giang Chung nhất thời có chút ngây người, ở trong ấn tượng, luyện chế pháp bảo, kia từ đầu tới cuối, đều là cần phải cẩn thận, kém hơn một bước, thì sẽ đưa đến công giả tràng, thế nào đến nơi này Lâm Phi trong tay, còn có thể bao bên ngoài đi ra ngoài. Nếu là tài nghệ đủ, vậy cũng không có gì không thể, địa linh lão tổ nói, ngươi tự suy nghĩ một chút liền hiểu, nếu để cho ngươi dựa theo loại phương pháp này, tới luyện chế một món dương phù pháp khí, chẳng lẽ ngươi sẽ còn thất bại hay sao, có thể, nhưng này là 40 cái cấm chế, nói đến một nửa, Giang Chung đều có nhiều chút không biết nói cái gì cho phải, không sai, cứ việc tự mình ở luyện khí một đạo bên trên, cũng không giỏi, nhưng nếu là làm cho mình theo kiểu cũ, tới dùng loại phương thức này luyện chế dương phù pháp khí, kia xác thực là không có khả năng thất bại, nhưng là, Vậy làm sao nói đều là một món 40 cái cấm chế pháp bảo a, chính mình chuyên tâm luyện chế đứng lên, đều có không nhỏ tỷ số thất bại, chẳng lẽ đối với cái này cái Lâm Phi mà nói, luyện chế bực này pháp bảo độ khó, thì tương đương với chính mình đi luyện chế dương phù pháp khí, thấy chính hắn một đệ tử minh uổng phí đến, địa linh lão tổ nhân cơ hội dạy dỗ, ta đã sớm theo như ngươi nói, thế giới lớn, xa không chỉ với bãi đất hoang vắng này một tấc vuông, chờ ngươi thấy được lớn hơn thế giới, cũng sẽ không vì thế kinh ngạc, bất quá bây giờ xem ra, cái này Lâm Phi, ngược lại là so với trong tưởng tượng của ta càng thêm bất phàm, bực này đường tắt, có thể không phải ai cũng có thể đi, nghe xong, Giang Trung nhưng là chợt nhớ tới cái gì, liền vội vàng nói, đúng rồi sư phụ, nếu cái này Lâm Phi biết dùng bực này phương pháp, tới lừa bịp những tán tu này, vậy liệu rằng đang luyện chế chúng ta thiên giai pháp bảo lúc, cũng đi bực này đường tắt, kỳ tựu không khả năng rồi, địa linh lão tổ nhưng là nhìn chính hắn một đệ tử liếc mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thiên giai pháp bảo cấp độ kia tồn tại, với phổ thông pháp bảo không có bất kỳ khả năng so sánh, nếu là rập theo, khẳng định nửa đường sẽ thất bại, người trong ngày thường đừng chỉ phải đi tu luyện, lúc rảnh rỗi, cũng nhiều đi xem một chút kia luyện khí chi pháp, cũng sẽ không hỏi ra loại vấn đề này rồi, ta chỉ nói là vạn nhất mà, vạn nhất như vậy, chúng ta khởi là không phải thua thiệt lớn, Giang Dung cho mình nhỏ giọng giải bày, địa linh tổ sư sững sờ, đi theo liền bật cười nói, nếu như vạn nhất như vậy, ngươi dứt khoát đi nhận thức hắn làm sư phụ được rồi, hắc hắc, ta chính là nói một chút chứ sao, Giang Trung nói sang chuyện khác, sư phụ, nếu người này lợi hại như vậy, vậy chúng ta có phải hay không là đi lôi kéo một phen,